Mây đen gặp trăng sáng. Chương 227, gạch dưới Âu Mộ, 28. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi có một giấc mơ chưa bao giờ có. Không có tương lai sụp đổ, cũng không có ô rượu và đàm rào khóc thút thít nỉ non. Trong giấc mơ kia, mặt trời rất sáng, chiếu lên khắp sa mạc ôn hòa. Tôi không ngừng đi trong sa mạc, không biết mệt mỏi, cũng không thấy khát, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Cho đến khi đi đến trước một hồ nước trong suốt, có gió khẽ khàng thổi qua. Cảm giác kia giống như đã từng quen thuộc. Rõ ràng trong cuộc đời tôi cũng từng có khoảnh khắc dịu dàng yên tĩnh như thế. Bên cạnh hồ có mấy người đứng. Ô Diệu, Đàm Giảo, Mẹ, Tráng Ngư, Thẩm Thời Nhạn, Lão Đinh, còn cả những người bạn từng giúp đỡ tôi. Tôi không thấy rõ mặt của bọn họ, nhưng có thể cảm nhận được sự dịu dàng và tình cảm vây quanh tôi. Tôi bắt đầu lội nước đi qua về phía bọn họ, về phía ánh sáng và hy vọng. Trải qua một năm, tôi chưa bao giờ có cảm giác yên ổn như vậy. Trong nháy mắt rơi vào bóng tối, tôi đột nhiên hiểu ra cuối cùng mình đã chiến thắng được thứ gì. Chiến thắng ác mộng một năm qua dây dưa đau khổ. Chiến thắng lỗ đen khổng lồ trong lồng ngực. Khi đấu đến sống chết với Trần Tinh Kiến, dũng khí muốn sống và tình yêu rời non lấp biển đột nhiên tràn đầy cơ thể tôi. Tất cả đau xót đã được trị hết. Tôi từng bị dày vò trong tội ác. Hôm nay khi tôi dùng tính mạng chiến thắng nó, cuối cùng đã tìm được về bản thân nguyên vẹn. Rào rào, A Diệu, anh không còn lún xuống. Sợ hãi nữa rồi, không gì có thể ngăn cản anh trả giá tất cả đi về phía hai người. Đi về phía hạnh phúc đời này. Tôi mở mắt ra, nhìn trần nhà trắng nhợt. Còn cả mùi chỉ bệnh viện mới cô. Cả người như cứng đờ. Băng bó đầy người, rất nhiều chỗ đau nhức, nhưng trong lòng tôi rất bình tĩnh. Trời bên ngoài tối đen, không biết là mấy giờ. Đàm Giảo tựa vào bên giường, trong lòng tôi yên ổn, ngẩng đầu muốn chạm vào cô ấy thì cô ấy ngẩng đầu lên. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, Giảo Giảo, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn như thể đã chết qua một lần của mình. Lại đây, ánh mắt cô ấy bỗng chốc đỏ lên. Đứng dậy, quỳ gối bên cạnh tôi, cầm chặt tay tôi khẽ xoa mặt cô ấy. Cô ấy chảy nước mắt, nghiêng đầu hôn lòng bàn tay tôi. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, chỉ là không ngừng lặp lại động tác này. Có phải rất đau không? Cô ấy hỏi, lúc em đến bệnh viện, cả người anh toàn là máu. Ừ, tôi rất muốn cười, là vô cùng đau, lúc ấy trong đầu chỉ nghĩ đến em. Anh còn cười được, giọng nói của cô ấy nghẹn ngào. Bác sĩ bảo may mà không bị thương ở chỗ hiểm. Tôi nói, Trần Tinh Kiến muốn từ từ tra tấn anh, cho nên cũng không ra tay vào chỗ hiểm. Gã sẽ không có ngày tốt lành. Đàm Giảo nói, nhờ có anh mà lúc này chứng cứ vô cùng xác thực. Ít nhất gã phải ở trong tù mấy chục năm. À Ngộ, anh quả thực đã thay đổi lịch sử rồi. Tôi nhớ tới khi mình phát hiện cô gái bị hôn mê kia sau khi chế ngự Trần Tinh Kiến. Phát hiện cô ấy nằm bên ngoài tầng hầm, còn cả cảnh sát sau đó đuổi tới hiện trường. Tâm trạng tôi khoan khoái dễ chịu. Đàm Giảo nói không sai. Gã là một trong hai kẻ đó. Ván đã đóng thuyền rồi. Chỉ là một gã khác tấn công tôi. Sau đó không thấy tung tích đâu. Tôi đột nhiên nhớ tới Trần Tinh Kiến từng nói. Hiện tại hắn đang ở với vợ mày. Trong đầu hoàn toàn lạnh băng. Lúc này tôi mới chú ý tới dáng vẻ không tốt lắm của Đàm Giảo, Cách Trương.